Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 429 chương 5, Hồ Nam Kiên này một phen lời nói, thật sự chỉ là người quen chi gian ăn ngay nói thật mà thôi. Lâm Lam không thói quen, chính là nguyên thân đại khái là thói quen, nguyên thân trong ấn tượng, miệng chó trường không ra ngà voi chính là Hồ Nam Kiên nhãn. Hồ Nam Kiên là một cái chuyên nghiệp ăn chơi trác táng. Thiên ngoài miệng trừ bỏ nhà ta ai đặc biệt lợi hại ở ngoài. Chính là ta là ai cháu ngoại, biểu đệ, nhi tử, đệ, tóm lại, luôn có một khoản quan hệ có thể cho hắn dùng. Buông tay, ăn chơi trác táng còn không phải là như vậy sao? Dựa trời dựa đất dựa cha mẹ thân bằng, chính là không dựa vào chính mình. Lập chí phải làm chuyên nghiệp ăn chơi trác táng hắn đương nhiên là có tâm lý một đạo chuẩn tác. Đạo thứ nhất, đại khái chính là nghe lời. Muốn làm cả đời ăn chơi trác táng, cũng là phải có kỹ xảo. Trong đó quan trọng nhất chính là, hắn không thể liên lụy trong nhà cha mẹ thân bằng. Bởi vì, không có bọn họ, hắn cái này ăn chơi trác táng liền làm không được. Phản nghịch, không tồn tại, hắn túng, tiểu sai không ngừng. Đại sai không dám, xa hoa trụy lạc, xa hoa lãng phí hưởng lạc, vì đêm như vậy sinh hoạt liên tục đi xuống. Hắn giao hữu vòng, chính là cái loại này thổ lộ tình cảm phó thác cái loại này. Tuyệt đối là trải qua hắn gia trưởng giám định quá. Hồ Nam Kiên so với ai khác đều biết, hắn bản lĩnh ở nơi nào, nên như thế nào quá đến tốt nhất, ở hắn một tiền giấy cao chất lượng cha mẹ thân bằng chung. Có thể thông qua hắn ra trưởng đoàn giám định bạn tốt thật không mấy cái. Trùng hợp, nguyên thân chính là trong đó một cái. Hoàn mỹ thông qua hắn sau lưng ra trưởng đoàn nhóm khâm định. Có thể thâm giao bạn tốt, đối với bị vòng đến trong vòng bạn tốt, đầu tiên phải làm đến. Đại khái chính là tín nhiệm money điểm này. Mặc kệ là nguyên thân vẫn là Lâm Lam, đều cảm thấy Hồ Nam Kiên làm được thực hoàn toàn. Chỉ bằng cái này ngây ngốc ra hỏa, nguyện ý đem hạng nặng thân gia đều phó thác bị vừa mới tỉnh lại Lâm Lam quản lý điểm này. Liền không phải người thường dám làm, sẽ là money Hồ Nam Kiên một chút ý kiến đều không có. Liền khóc chít chít làm, ở Lâm Lam đảm bảo, hắn làm như vậy lúc sau sẽ đã chịu nhà hắn thân bằng nhóm khen ngợi lúc sau. Một chút hoài nghi đều không có. Xá đi 98% thân gia, đổi lấy nhà hắn ông ngoại bà ngoại, cậu mợ các biểu ca mãnh liệt khen ngợi tán thưởng lúc sau. Hắn liền đem hắn không lâu trước đây khóc chít chít, vạn phần không muốn cảm xúc đều vứt đi, trở nên ngẩng đầu ưỡn ngực, đắc ý rào rạt lên, cho dù hắn biết trong tương lai thật dài một đoạn thời gian. Hắn đều đến duy trì ăn đất trạng thái. Có khả năng chỉ là thét to hồ bằng cầu hữu thuần khoác lác. Hắn cũng cảm thấy là kiếm được, đặc biệt là, gần nhất hắn thân cận đối tượng trình tự cao đến làm hắn ông ngoại đều thường nở nụ cười. Mợ nhóm cũng không ngừng thu được các loại ám chỉ lúc sau. Hắn liền ăn đất đều không ngại, ân, Hồ Nam Kiên biết, cha mẹ hắn thân bằng đều cảm thấy. Nhất thích hợp hắn hôn phối người được chọn vẫn là Lâm Lam vị này gánh trách nhiệm bí thư tổng quản. Đáng tiếc chính là, hai người càng giống bạn tốt, tỷ đệ, tri kỷ, nhắc tới đến tình yêu chính là lẫn nhau ghét bỏ đến hoàn toàn. Nguyên nhân cũng rất đả thương người. Năm đó thiếu chút nữa làm hai người tan vỡ một đoạn lời nói là cái dạng này. Hồ Nam Kiên, ta đối nàng cảm giác cơ hồ có thể cung cấp ta thân mụ. Cầu buông tha, nguyên thân cách nói càng tuyệt, đáng khinh trẻ vị thành niên, là trái pháp luật, Hồ Nam Kiên, chỉ số thông minh cao siêu, IQ tuyệt đỉnh, thủ đoạn năng lực cũng là tuyệt vô cận hữu, chính là ông trời là công bằng, canh xuông nhạt nhẽo, ai có thể xuống tay ai là người tài ba, nguyên thân, IQ và EQ không mắt thấy, ngay cả thiên nhiên giới tính ưu thế sở trường cũng vô pháp đạt tiêu chuẩn. Ta làm hắn một bàn tay cũng đánh không lại ta. Ta sao có thể ủy khuất ta chính mình. Cả đời rơi vào đi mang hài tử. Đào mồ chôn mình sự tình không phải ta tác phong. Kết quả đương nhiên là Hồ Nam Kiên bị nguyên. Thân Tấu một đốn nằm bệnh viện một tuần sau, ở thân hữu nhóm khuyên giải điều hòa hạ, cuối cùng hòa hảo, chỉ là lúc sau mỗi khi gặp được tương quan đề tài. Bọn họ liền tất có một xào, phun tào, mà mỗi lần đều là Hồ Nam Kiên có hại. Dần già, Nguyên Thân cũng liền, Phật hệ, bởi vì cùng Hồ Nam Kiên loại này chuyên nghiệp ăn chơi chắc táng so đo. Chỉ biết có vẻ chính mình không phóng khoáng, đã thấy ra lúc sau, nhưng thật ra Hồ Nam Kiên khó chịu. Thái hậu nương nương, ngươi là thật sự tính toán thăng tiên sao? Cư nhiên liền ta loại này ác độc châm chọc đều không tức giận. Làm ơn, ngươi rốt cuộc còn có phải hay không nữ nhân a? Không, ngươi không phải người, ngươi nên không phải là ngoại tinh nhân, đều là linh kiện tạo thành, chuẩn bị xâm lược địa cầu. Như vậy thật không được, ngươi tấu ta đánh ta đều hảo, có thể làm ơn ngươi một chút, đừng sống được giống cái lạnh như băng người máy sao? Tiền là kiếm không xong, nhân sinh quan trọng nhất chính là tọa ủng mỹ nhân tài phú. Có thể lãng có thể hưởng thụ, kịp thời hưởng lạc, nhảy ra Nguyên Thân này đó ký ức, nhưng thật ra không khó lý giải vì cái gì Nguyên Thân đối Hồ Nam Kiên. Cho dù mỗi lần đều hận sắt không thành thép muốn đem người khác nói hủy diệt. Cuối cùng vẫn là biến thành lấy tiền giúp hắn làm việc. Thật sự là, Hồ Nam Kiên đối người một nhà, đều thập phần thuần túy, cũng có thể nói là xuẩn trùy, đủ xuẩn nhậm trùy không tức giận, còn vui tươi hớn hở. Bất quá, này Trung Thù Vinh cũng chỉ giới hạn trong Nguyên Thân, rốt cuộc Nguyên Thân tính cách chính là như vậy. Bình tĩnh lý trí có quy hoạch, cảm xúc cơ hồ có đặc biệt kích động thời điểm, Hồ Nam thì cùng gì nhiêu nhiêu đều kinh ngạc Nguyên Thân là xuất sắc nhân viên nghiên cứu điểm này. Lâm Lam tin, như vậy tính cách, thật là nghiên cứu khoa học hạt giống tốt, cho nên, Hồ Nam Kiên kia một phen thói quen tính thiếu đánh nói ra tới lúc sau. Lâm Lam bất quá là cảnh cáo nhìn chằm chằm hắn mà thôi. Hồ Nam Kiên cũng phát hiện hắn nói bất hòa thời nghi. Ngoan ngoãn thu liễm, dùng tay ở môi làm một cái duỗi tay khóa kéo phong bế động tác. Yên lặng lui ra phía sau hai bước, cúi đầu khoanh tay, động tác chi thuần thục. Có thể nhìn ra tới hắn này đó động tác không thiếu là mani ngược lại ra sao nhiêu nhiêu có trong. Nháy mắt bị khí tới rồi, không khéo. Nàng đời trước chính là một cái như vậy một cái trang trước trang sau siêu cấp 2 cấp phân hóa, Mỹ. Nhân, đời trước bộ dạng giống nhau nàng, không cam lòng với tầm thường vô vi, là thật sự đem hóa trang cửa này kỹ thuật dùng tới rồi cực hạn. Có một đoạn thời gian thậm chí bệnh trạng đến lúc nào cũng đỉnh vẻ mặt nùng trang tới lừa gạt chính. Mình nông nỗi, đáng tiếc làn da chịu đựng không nổi như vậy đáng sợ tra tấn. Thiếu chút nữa hủy dung, mới làm nàng có điều thu liễm đi nhưng là nàng là thật sự mê luyến thượng cái loại này chờ. Thành mỹ nữ, bị người hâm mộ vờn quanh tư vị, vì thế liền đi đương võng hồng. Võng hồng, là một loại có thể đem chính mình ưu thế vô hạn phóng đại địa phương. Nàng bằng vào chính mình trang kiều làm đà bán manh, thủy quân kéo dẫm tạo thế, gần lộ giả từ thiện, hệ liệt thủ đoạn. Hỗn đến là như cá gặp nước, chính là cho dù như vậy, cũng bất quá là ngắn ngủi vui thích, hạ màn ảnh lúc sau, nàng lại khôi phục nguyên hình, lớn lên ở vịt đàn chung vịt con xấu xí, cuối cùng chung quy vẫn là vịt con xấu xí, đồng thoại chung vịt con xấu xí có thể biến thành thiên Nga. Là bởi vì nó có được thiên Nga huyết thống, mạnh mẽ thay đổi, bất quá chỉ là khoác 7 màu lông chim quạ đen. Gạt người lừa mình thôi, bởi vì đời trước trải qua, gì nhiêu nhiêu đối với Hồ Nam Kiên loại này, chẳng phân biệt trường hợp diss người khác đau chân người, là tuyệt đối thích không nổi. May mắn trời cao chiếu cố nàng, làm nàng xuyên qua thành một vị mỹ nữ, một cái đời trước, nàng nhất khát vọng cái loại này, có được mỹ mạo nữ hài tử, ở nàng từ nhỏ gần như hà khắc nỗ lực hạ, rốt cuộc có được hiện tại. Làm người huyết mạch phun trương gợi cảm dáng người, nàng biết, đời này nàng, chỉ cần nguyện ý, tuyệt đối sẽ không có người có thể cự tuyệt được nàng. Nàng chỉ cần tốt nhất, như vậy nam chính nàng liền trí tại tất đắc, hôm nay chụp lén phát sóng trực tiếp thu, ra sao nhiêu nhiêu cố ý tiếp một cái đứng đầu tổng nghệ võng bá công tác. Tùy Cơ phát sóng trực tiếp Minh Tinh một ngày công tác tình huống. Trong lúc làm phát sóng trực tiếp Minh Tinh không được tiết lộ nàng tiếp nhận rồi tiết mục tổ mời. Tin tức, Bá Gia chia làm cắt nối biên tập bản cùng không cắt nối biên tập bản. Không cắt nối biên tập bản là phát sóng trực tiếp hình thức. Chỉ có trang web dùng một lần trả phí bao năm 5 năm kim cương cấp VIP có thể trực tiếp quan khán. Mặt khác, chỉ có thể ở buổi tối hoàng kim khi đoạn cắt nối biên tập bản Bá Gia xong lúc sau lại xem monster này. Thao tác làm trong vòng vô số Minh Tinh một không cẩn thận liền bại lộ gương mặt thật. Trêu chọc vô số đề tài thị phi. Hắc hồng, lại là thực tốt thỏa mãn khán giả tìm kiếm cái lạ tâm lý. Dì Nhiêu Nhiêu biết, nàng hôm nay phải tiến hành phát sóng trực tiếp. Hồ Nam tỷ là biết đến. Lúc này, dì Nhiêu Nhiêu phát sóng trực tiếp thật là mang đến một đợt thập phần cao chú ý độ. Không thể phủ nhận chính là, nàng là gần nhất thực được hoan nghênh nhiệt độ tương đương cao đương hồng gợi cảm nữ thần. Chỉ bằng nàng hôm nay, may mắn, bị nàng tai tiếng tổng tài bạn trai, mời, vui sướng, hóa hảo trang, mỹ mỹ ra cửa, thượng hẹn hò đối tượng xe sau, phát hiện trên xe còn có người thứ ba. Người thứ ba là tai tiếng bạn trai một cái khác tai tiếng đối tượng. Liền cũng đủ trang web các loại nội đề cử, vô luận khi nào, màu hồng phấn tai tiếng, đều là đại chúng nhất ham thích tìm hiểu xem náo nhiệt. Huống chi tin tức đối tượng đều là nhiệt độ 10 phần. Nhan giá trị mãn phân người. Nga, đại gia nghĩ lầm, mời. Kỳ thật cũng chính là săn sóc, họa trong giặc ngoài, tổng tài. Tính toán tự mình đưa hai vị mỹ nữ đi nói tân phiến ước thử kính. Đáng tiếc chính là, ở vào khó khăn thời kỳ các nàng, cho dù biểu hiện ưu việt thật sự, cũng bởi vì nào đó nhân tố, bị toàn bộ phủ quyết lạc tuyển, đạo diễn cùng chủ biên nhóm thái độ cũng không thập phần hữu hảo. Thậm chí còn đối tổng tài đại nhân các loại châm chọc nói móc. Toàn bộ hành trình không có bất luận cái gì ô ngôn lạn ngữ. Thập phần văn minh, chính là chỉ cần là hỗn quá xã hội người, đều có thể cảm thấy nung liệt không khỏe, thuận lý thành trương, tổng tài đại nhân mất khống chế, dưới sự giận dữ, bỏ xuống, hai vị mỹ nhân, hướng, đi tìm đầu sỏ gây tội chất vấn, khán giả xem ra, phía trước cùng chụp trải chăn cũng không có bất luận cái gì không khỏe cảm, đều xem đến thực lòng đầy căm phẫn, sôi nổi chỉ trích ghê tởm chế tác người. Biên tập, lòng dạ hiểm độc nhà tư bản vân vân, thẳng đến Lâm Lam kia một phen, làm người thật sự là vô pháp làm người lý giải. Di ông nói, còn có nhị tổng tài đại nhân não trừ biểu hiện, sinh sôi đem một tập hào môn tình yêu tranh đấu kịch. Biến thành phong cách quỷ dị, ân, trò hề, ha ha ha, có phải hay không bài nhị người, đều có husky thuộc tính, ha ha ha, nhị tổng tài hắn hào túng. Chỉ có ta cảm thấy nhị tổng tài hảo manh sao? Thái hậu nương nương, ha ha ha, nhị tổng tài hảo túng. Phốc, ta tay mới đề, bất quá vẫn là ha ha ha ha. Spam cơ hồ đều là cái dạng này phong cách. Ân, ta có thể khẳng định, vị này fan đại tỷ đại uy lực. Mấy ngày liền không sợ đất không sợ phát sóng trực tiếp cự cự. Đều ở thời khắc tay động đánh mã che mặt. Trừ bỏ trước tiên thượng kính kia một khắc đại tỷ đại mặt lộ ra tới ở ngoài. Toàn bộ hành trình nàng đều che đậy ở tảng lớn mosaic dưới. 666.666, trang trước trang sau, ta cư nhiên có thể thể hội đại tỷ đại nói chuyện ý tứ. Nếu là có ai đem ta tố nhan chiếu cùng trang sau chiếu bãi ở bên nhau, làm cho mãn thế giới đều là... Ta cũng sẽ nhắc tới 200 mét đại đao. Nói, ai có bảo tồn sao? Cùng hỏi, đại tỷ đại nói không tật xấu. Chết thù một, quá sốt ruột, ở idol trước mặt thất nhan. Quả thực chính là tinh thần khổ hình. Ở toàn thế giới trước mặt thất nhan. Đó là chết thù, đột nhiên một chút đều bất đồng tình đại tổng tài. Còn có chính là, đại tỷ đại 6666. Đại tỷ đại uy vũ. Kinh nghe đại tỷ đại lên sân khấu, chúng ta Ninh phấn tổ đội lên sân khấu, 666 soát lên, chỉ còn lại có hơi thiếu, chỉ có ta một cái nhớ rõ đại tổng tài còn quỳ trên mặt đất sao? Cảm giác hắn đều phải phong hóa, không hổ là trong truyền thuyết Thái hậu nương nương, đại tổng tài tài đến có điểm đáng thương, đều là thẳng nam vì tiên phong liệt sĩ ngươi châm nến. Cảm tạ ngươi, làm Quảng Đại Nam đồng bào nhận thức đến một đạo tân toi mạng đề. Liền ở đại gia các loại cuồng hoan thời điểm, Lâm Lam lại nói chuyện, không thể không nói, làm diễn viên, các ngươi tố chất không thế nào đủ tư cách. Tuy rằng không biết các ngươi là như thế nào xông tới ta tư nhân hội sở. Nhưng là thỉnh các ngươi chuẩn bị tốt tiếp thu ta cho các ngươi luật sư tin liền hảo. Nếu không có sự tình nói, thỉnh lập tức rời đi nơi này. Ta yêu cầu tiếp tục ta phục kiện. Không phải mỗi người đều có thể may mắn có được lần thứ hai mạng sống cơ hội, ta thực quý trọng. Lần này mạng sống cơ hội. Đối với những cái đó thế nhưng muốn lợi dụng ta tử vong tạo thế người. Ta tuyệt không nương tay, đồng thời, cũng thỉnh các ngươi không cần luôn là vũ nhục ta chỉ số thông minh. Các ngươi này đó siếc khỉ, mỗi ngày mỗi năm ta đều ở không ngừng xem, đã sớm xem phiền, nói thực ra, các ngươi kỹ thuật diễn, so với chúng ta công ty bảo khiết thất A-Z còn muốn kém. Ít nhất, các nàng biên kịch giải trí ta thời điểm. Còn sẽ mang lên chỉ số thông minh, ta không biết các ngươi ai trên người có ghi âm ghi hình thiết. Bị, hy vọng các ngươi ở ta bọn bảo tiêu tới rồi phía trước. Chính mình buông, bằng không, mới vừa nói xong, đại môn lại lần nữa mở ra. Một đám bưu hãn bảo tiêu liền vọt vào tới. Nam nữ nửa này nửa nọ đem ba cái vào nhầm người đều vây quanh. Hồ Nam Kiên hậu chi hậu giác hô to. Dựa. Thái hậu nương nương, ngươi là cố ý, Lâm Lam, đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng ta hoa giá cao mời đến bảo tiêu là giả. Ta chỉ là tò mò, đem ngươi đưa tới mương, liền cơ bản chỉ số thông minh đều duy trì không được đối thủ rốt cuộc có bao nhiêu khó chơi. Hiện tại xem ra, bất quá là dựa vào may mắn điểm hỗn đi lên thôi, không đúng. Khó được Hồ Nam Kiên bắt đầu bày ra chỉ số thông minh. Nếu là như thế này, vì cái gì Hồ lão nhân cư nhiên sẽ đem ra hỏa này kế hoạch tiết lộ cho ta? Hắn nên sẽ không cho rằng, đều nháo thành như vậy, ta còn sẽ cho cái gọi là đại đường ca cầu tình đi. Lâm Lam nghiêm trang, đại khái là phát hiện hắn bố trí quá thuận lợi đến giả dối, làm ngươi gấp trở về, không cho ta hủy thi diệt tích. Hồ Nam Kiên tỏ vẻ không tin. Có thể làm đến, Lâm Lam ý bảo bảo tiêu đưa cho hắn một máy tính. Người đại khái chưa từng có dùng quá chúng ta khai phá công cụ tìm kiếm đi. Lục soát hủy thi diệt tích phương pháp. Cảm thấy hứng thú Hồ Nam Kiên lập tức động thủ. Trước tiên cùng Husky tổng tài ngây ngốc đi tìm tòi. Thỉnh nhấc tay, nhấc tay, nhấc tay một, cái gì đều không có. Husky tổng tài ai oán nhìn phía Lâm Lam. Ngươi chơi ta, ngoặc kép, bị chơi, ai oán, cùng bị chơi, chính là ta lại là vui vẻ. Chúng ta cư nhiên cùng Husky tổng tài một cái đãi ngộ. Đắc chí, này giới võng hữu không được, bị thương rất nhiều có điểm ai oán bên trong lại có loại thú vị bên trong mang theo chua xót, đây là toan sảng nhân sinh a, ta mới không có trước tiên liền lục soát đâu. Chỉ là sai tay đánh chữ sai mà thôi. Đồng thời toát ra các loại bình luận bắt đầu oai lâu trêu ghẹo lên. Tựa hồ hoàn toàn quên mất bị bảo tiêu khống chế được ba người. Lâm Lam tiếp tục lý trí dỗi trở về. Xem ra ngươi quả nhiên là chưa từng dùng qua chúng ta đặc chế công cụ tìm kiếm. Này thuộc về cao nguy hại cấm kỵ vấn đề. Yêu cầu đang hỏi để trước đánh một cái thăng cấm thăng tự. Mới có thể lục soát. Ngoặc kép, dựa, cư nhiên là thật sự. Ta lục soát một, Hồ Nam Kiên Husky chăm chú nhìn biểu tình bao thượng tuyến. Dựa, vì cái gì cái này còn muốn đăng ký còn muốn quét mặt. Vẫn là gián đoạn tính quét mặt. Lâm Lam nắm chặt thời gian bắt đầu nàng mở rộng. Đương nhiên là vì an toàn nhân tố. Này bộ hệ thống đã cùng võng cảnh network. Mặt trên có thể hoàn chỉnh ký lục tiếp theo chút có nguy hại xã hội hạn chế cấp tin tức bị người. Nào tìm tòi tìm đọc quá. này đó cấm kỵ trang web không cho phép chụp ảnh chụp hình. Trang bị thượng chúng ta tân sản xuất nhãn hiệu cao trí năng màn hình nói. Thậm chí liền phần ngoài chụp hình nhiếp ảnh đều bị mơ hồ xử lý. Có thể nói là tối cao an toàn cấp bậc trên mạng trình duyệt chỉ cần không có án đế. Bất lương ký lục thành niên công dân là có thể không ngại tìm tòi này đó cao nguy tin tức. Nhưng là nếu có được bất lương ký lục người, bọn họ liền sẽ bị võng cảnh trước tiên phát hiện, cũng thông qua lưới trời theo dõi lên. Heo đồng đội chính là lúc này thượng tuyến. Không không, ta cũng không để ý cái này. Ta là muốn hỏi, Thái hậu nương nương, ngươi chừng nào thì làm ra mấy thứ này tới. Ngoặc kép, Lâm Lam nghiêm trang khoe khoang. Xảy ra chuyện phía trước, ta liền đối cái này có hứng thú. Mua một đống lớn tư liệu tự học, nguyên thân thật là như vậy làm. Hôn mê đã hơn một năm, đại khái là ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó đi. Tỉnh lại thời điểm, mấy thứ này, liền xuất hiện ở trong đầu. Không lâu trước đây, ta mới dùng ngươi dư lại tiền, mướn một cái viện nghiên cứu tiến hành hệ thống thực nghiệm. Gần nhất mới chuẩn bị đầu nhập chúng ta động cơ, thăng cấp sử dụng, hiện tại đang ở nghiên cứu nghe nhìn toàn cảm ứng khí. Đời thứ nhất thành phẩm đang ở cuối cùng số liệu thu thập chung. Dù sao căn cứ chủ tuyến, nguyên thân chính là như vậy một cái lợi hại nhà khoa học tới. Lâm Lam khó được muốn tuần hoàn một chút chủ tuyến. Hồ Nam Kiên, mục trường cầu ngốc, vì cái gì ngươi biến thành người thực vật lúc sau mơ thấy chính là cái này? Ngươi vẫn là người sao? Ở trong lòng của ngươi, ta cùng Ninh Thần Hưng rốt cuộc tính cái gì? Ngươi nằm mơ thời điểm, cư nhiên không phải nghĩ ngươi duy nhị nam nhân, ngươi vẫn là người bình thường sao? Lâm Lam, người tiện vô địch, thiên không thu ta thu đi. Dựa, thần giống nhau thao tác, Husky tổng tài, bảo trọng, ta cư nhiên thuận tiện liền đăng ký. Sát, chỉ có ta một cái nghĩ đến, tương lai ta chờ hạn chế cấp phúc lợi có thể có bảo đảm sao? Nga, Husky tổng tài, bảo trọng. Trên lầu ngươi đầu óc có thể tưởng chút hữu dụng sao? Tịnh là phế liệu, ta nghĩ đến chính là thực tế ảo. Thực tế ảo, thiên, ta cho rằng ta chờ chết già, đều không thể thực hiện đồ vật, cư nhiên thấy được ánh dạng đông, liền kém Lâm Môn một chân. Giống như trên, vì Husky tổng tài cầu nguyện, mụ mụ mau tới, chúng ta chứng kiến vượt thời đại đã đến. Husky tổng tài ngoan ngoãn nằm yên đi. Amen, đại tỷ đại 66.666.666 tỷ 666.666.666. Phải gà, đau quá, mau, Husky tổng tài chịu khổ đại tỷ đại làm nhục, rốt cuộc là đạo đức chôn vùi vẫn là pháp luật thiếu hụt. Này tư thế, sát, quá xoái, đã nằm trên mặt đất. Cung thân mình Hồ Nam Kiên ngón tay run rẩy chỉ vào Lâm Lam. Hút, chủ trị y sư gạt người. Không phải nói, ngươi còn không có khang phục sao? Này quyền lực đạo, loại này quá vai quang ngã. Dựa, xe cứu thương, muốn chết. Lâm Lam lười đi để ý cái này hô hóa. Phất tay làm người đem ba cái bị nàng kịch bản người. Đều thỉnh đi ra ngoài. Toàn bộ hành trình đều có phát sóng trực tiếp người xem hỗ trợ chứng kiến. Nàng bảo tiêu cũng không có cái gì đặc biệt vượt rào động tác. Trừ bỏ ra cửa lúc sau, mấy cái nữ tính bảo tiêu, đem gì nhiêu nhiêu trên người kiểm tra đo lường ra tới thiết bị. Tất cả đều tìm ra, hơn nữa ở cửa có theo dõi địa phương, lợi dụng đặc thù thủ đoạn, toàn bộ hủy diệt, lại dựa theo thị trường gấp 2 tiền mặt bồi thường lúc sau. Xoay người đóng cửa rời đi. Ân, khứu giác nhanh nhạy đội paparazzi các phóng viên đã sớm đã nâng trường thương đoàn, pháo đang đợi. Chờ chứ, này đó chứng cứ đều không cần dùng tới rồi. Hồ Đại Tổng Tài, xin hỏi quý tập đoàn sắp trình báo phá sản là thật vậy chăng? Hồ Đại Tổng Tài, xin hỏi quý tập đoàn vài cái cao quản cổ đông, đều là mười mấy năm trước trọng đại cướp bóc án hiềm nghi người là thật vậy chăng? Ngươi còn bao che một cái có đáng khinh nữ đồng tiền khoa đồng sự là thật vậy chăng? Hồ Đại Tổng Tài, bên trong tin tức nói, Người mẫu thân đã từng là đặc thù ngành dịch vụ người. Với phụ thân ngươi là chưa kết hôn đã có thai là thật vậy chăng? Hồ Đại Tổng Tài, theo mẫu phát sóng trực tiếp cự cự vừa mới tuyên bố tin tức nói. Là ngươi cố ý yêu cầu đạo diễn nhóm làm gì nhiêu nhiêu hôm nay phát sóng trực tiếp. Là thật vậy chăng, Hồ Đại Tổng Tài, có người tin nóng nói ngươi ở lần nọ tư nhân tiệc rượu chung. Minh Kỳ sẽ làm Hồ Nhị Tổng Tài sống không bằng chết. Hồ Đại Tổng Tài, vừa mới XXX kịch, gì nhiêu nhiêu, Bạch Liên Liên hôm nay coi kính phim truyền hình, nói, bọn họ từ lúc bắt đầu liền không có cho các ngươi coi kính mời. Cũng cường điệu bỏ vốn người là Hồ Nhị Tổng Tài, ngươi lại vẫn như cũ muốn nhất ý cô hành là thật vậy chăng? Hồ Đại Tổng Tài, Hồ Thị Tập Đoàn Hồ Lão Chủ tịch vừa mới đối ngoại công khai tỏ vẻ. Hồ Thị Tập Đoàn người thừa kế, từ đầu đến cuối, trước nay đều chỉ có Hồ Nhị Tổng Tài. Đối này ngươi có cái gì cảm tưởng? Ngoặc kép, Hồ Nam Tỷ trực tiếp bị vây quanh. Các loại làm hắn nan kham vấn đề liên tiếp không ngừng theo cơ hồ chọc đến trên mặt hắn microphone. Bị các phóng viên hỏi ra tới. Dì Nhiêu Nhiêu cùng Bạch Liên Liên trạng huống cũng là không sai biệt lắm nhỉ, dì Nhiêu Nhiêu. Xin hỏi ngươi như thế nào đối đãi hôm nay Hồ Đại Tổng Tài hành vi? Ngươi đã từng nói, phi Hồ Đại Tổng Tài không gả nói còn sẽ thực hiện sao? Dì Nhiêu Nhiêu, ngươi cha mẹ nói ngươi là một cái tội phạm giết người. Nghe nói ngươi mười mấy tuổi bị quài thời điểm, thân thủ giết một tên buôn người, về nhà lúc sau tính tình đại biến. Coi thân nhân như kẻ thù, không chỉ có không có chiếu cố nghèo khó người nhà còn cùng người nhà đoạn tuyệt quan hệ. Bạch Liên Liên, nghe nói ngươi cùng Hồ Đại Tổng Tài đã từng là cùng gian cô nhi viện Thanh Mai Trúc Mã là thật vậy? Trang, đối Đại Tổng Tài theo đuổi, ngươi liền thật sự như vậy thờ ơ sao? Trên mạng nói các ngươi đã ở tại cùng nhau chuẩn bị kết hôn. Ba người không ngốc, đều biết giờ phút này không phải bọn họ có thể mở miệng biện giải thời điểm. Bởi vì vô luận nói như thế nào, đều sẽ bị người hiểu lầm hơn nữa hướng không tốt phương hướng chút. Chỉ có thể bảo trì trầm mặc, chờ đợi bọn họ người đại diện dẫn người tới đón. Hồ Nam thì cùng gì nhiêu nhiêu trạng thái thập phần không tốt. Không phải bởi vì các phóng viên vấn đề, rốt cuộc trọng sinh, xuyên qua hắn, nàng. Tâm thái đã sớm tường đồng vách sát, ngạnh thật sự mệt, bọn họ chỉ là bị Lâm Lam dọa tới rồi. Bọn họ bởi vì tự thân nguyên nhân, đối với tự thân đặc thù thập phần kiêu ngạo, chính là, tâm hữu linh tê, bọn họ đều cho rằng đặc thù người, chỉ có ta một cái liền hảo. Mặt khác đều là địch nhân kỳ quái ý tưởng, đều sắp hạ tử vong thông chi thư người thực vật đột nhiên tỉnh lại. Sau đó liền khai phá một cái cao cấp trình tự, phần mềm, bọn họ trước tiên nghĩ đến chính là, không có khả năng, nàng khẳng định là trọng sinh, xuyên qua mà đến. Hết chương.